Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 8, sơ cấp tạo tiễn thuật, móa, năm trúng liền, nhìn đến Tô Dương bắn ra năm chi tản ra mũi tên toàn bộ trúng đích Sơn Quỷ Vương. Bất bại ma thần trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy cùng tiễn thủ đây. Cái thứ hai bẫy dập phát động, Sơn Quỷ Vương lần nữa bị giảm tốc độ, một vòng kỹ năng trúng đích, Tô Dương thành công đem cừu hận kéo qua. Có thể, ngươi toàn lực phát ra đi, Tô Dương đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bất bại ma thần như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức chạy lên trước, đi vào phạm vi công kích về sau, đưa tay vung vẩy pháp trượng phóng thích hỏa cầu. Bắt đầu toàn lực phát ra, căn bản cũng không cần cái gì nhục thuẫn. Tô Dương một người liền đem boss cừu hận kéo chết. Hắn mặc dù chỉ là cái giòn ra xạ thủ, nhưng lại hoàn mỹ tiếp quản nhục thuẫn chức trách. Hắn đã là phát ra lại là nhục thuẫn. Dạng này người chơi tuyệt đối là khác người chơi vui lòng tổ đội đối tượng. Bởi vì cùng Tô Dương tổ đội giết quái, sẽ sinh ra một loại rất dễ chịu cảm giác. Tô Dương là một cái sẽ để cho đồng đội rất có cảm giác an toàn đồng bọn. Đi, bắn, đi, bắn, đi, bắn, bẫy dập, đi, bắn, đi, bắn, đi, bắn, tản ra, đi, bắn. Tô Dương tận chính mình cố gắng lớn nhất đem tự thân phát ra toàn bộ đánh ra đến. Sau 5 phút, boss lượng máu chỉ còn lại có 20%, sơn băng địa liệt cái này đại chiêu lần nữa phát động. Vô số hòn đá hướng 4 phương 8 hướng bay vụt, thạch đầu rất dày đặc, đến mức hoàn toàn che chắn bất bại ma thần tầm mắt. Hỏng bét, bất bại ma thần vì Tô Dương lo lắng, đối mặt như thế dày đặc hòn đá xạ kích, hắn không cho rằng Tô Dương có thể sống sót. Như vậy cái giòn ra xạ thủ, chỉ cần bị đụng phải thì sẽ chết. Nhưng là, khi tất cả hòn đá biến mất, bất bại ma thần nhìn đến Tô Dương, hắn lại còn tại đi bắn. Lượng máu vẫn như cũ là đầy. Hắn tránh qua tất cả hòn đá. Cái này đây quả thực là chuyện không có khả năng. Toàn lực phát ra, đoán chừng còn có một lần sơn băng địa liệt. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Bất bại ma thần cười nói, Lưu Tô trước kia cũng là chơi game online sao? Chờ lát nữa lại nói, khác phân tâm, Tô Dương hiện tại không muốn nói chuyện, bởi vì hắn thuộc tính thấp, tốc độ di chuyển chậm, hơi có sai lệch liền sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên hắn không muốn nói chuyện, không muốn phân tâm. Tốt, chờ lát nữa trò chuyện tiếp. Bất bại ma thần hoàn toàn có thể lý giải. Giết đầu này boss vô cùng không dễ dàng. Nói chuyện sẽ cho người phân tâm. Nhất định phải giữ yên lặng toàn lực ứng phó. Sau 3 phút, lại một lần sơn băng địa liệt đến. Tô Dương lần này vẫn như cũ không chết. Chỉ là hiện thực thế giới hắn trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đã đến cực hạn. Toàn lực trốn tránh những cái kia hòn đá thật sự là quá hao tổn tâm thần. 1 phút đồng hồ sau, Sơn Quỷ Vương kêu thảm ngã trên mặt đất, rốt cục một mệnh ô hô, đến cái tráng lệ đại bảo. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết phổ thông boss ma hóa Sơn Quỷ Vương. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 100, ánh sáng màu vàng sáng lên, Tô Dương cùng bất bại ma thần đồng thời thăng cấp, bất bại ma thần lên tới cấp 10. Tô Dương thì lên tới cấp 7. Ta dựa vào lão đại nghiêu bước, lại đem boss xử lý. Khinh cuồng Lưu Tô huynh đệ là cái xạ thủ. Lão đại, có thể nói cho chúng ta biết là ai khiêng quái sao? Kênh đội ngũ bên trong, bất bại Nhược Ngôn, bất bại Tiểu Phong hai cái ào ào lên tiếng. Nghe được, bọn họ đều cao hứng phi thường. Bất bại nhà đầu lúc này kêu ầm lên. Lão đại, nhanh cho chúng ta nhìn xem bạo cái nào trang bị. Chúng ta đều nhanh đuổi tới. Cái này cấp 10 phổ thông boss xác thực bạo không ít đồ tốt. có kim tệ, có trang bị, thậm chí còn có cường hóa thạch cùng sách kỹ năng. Cường hóa thạch có thể dùng tại cường hóa trang bị, có thể tăng lên trang bị thuộc tính. Nham ma thủ trưởng, lam sắc trang bị, ma pháp công kích 72-115. Phụ gia, hóa đá, đối với địch phương đơn vị tạo thành thương tổn lúc có tỷ lệ nhất định tạo thành hóa đá hiệu quả. Nham bảo, phóng thích kỹ năng lúc đối chúng đích địch nhân đơn vị phạm vi nhỏ khu vực tạo thành nổ tung thương tổn. Cái này bị động hiệu quả có 30 giây thời gian câu đao. Làm Tô Dương nắm lên thanh này màu đen gậy chống nhìn đến gậy chống thuộc tính lúc, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là bất bại ma thần trang bị lên thanh này gậy chống, một cái tiểu hỏa cầu hẳn là có thể đem chính mình cho dây mất a. Cái này cấp 15 trang thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Không chỉ có công kích thuộc tính cao, còn phụ ra hai cái kỹ năng bị động. Quả thực cũng là một cái đồ biến thái y hệt. Ngươi đồ vật, Tô Dương thanh pháp trượng đưa cho bất bại ma thần. Bất bại ma thần tiếp nhận. Hắn biết thanh này tạo hình tinh mỹ màu đen pháp trượng không là phàm phẩm. Nhưng làm hắn bắt lấy pháp trượng nhìn đến pháp trượng thuộc tính lúc, cả người đều ngây người. Ta không nhìn lầm đi. Bất bại ma thần nhìn về phía Tô Dương. Hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Tô Dương nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Sơn Quỷ Vương thì ra như vậy một kiện lam trang. Hơn nữa còn là pháp sư vũ khí. Ngươi không cần kinh ngạc. Là ngươi trung quy là ngươi. Bất bại ma thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra. Ngươi người này nói còn rất có triết lý. Cái này thanh pháp trượng ta muốn. Nó đồ vật toàn bộ về ngươi. Hắn biết tất cả mọi thứ bên trong là thuộc cái này thanh pháp trượng. Chân quý nhất, còn lại đồ vật tuy nhiên cũng rất đáng tiền, nhưng còn là chính hắn chiếm tiện nghi. Cường hóa thạch ta muốn, còn có bản này cung tiễn thủ sách kỹ năng, còn lại đồ vật cho người khác a. Dù sao boss là chúng ta 5 người giết chết, Tô Dương không muốn chiếm tiện nghi. Nhặt lên 5 khối cường hóa thạch cùng cung tiễn thủ sách kỹ năng bỏ vào ba lô. Nó đồ vật hắn cũng không cần. Dù sao trong đội ngũ có 5 người. Sơn Quỷ Vương một nửa lượng máu là mấy người khác đánh dụng. Mà lại boss cũng là bọn hắn phát hiện. Tô Dương không có khả năng để 3 người khác uổng phí sức lực không chiếm được một chút chỗ tốt. Được, ngươi cần gì thì lấy cái gì đi. Bất bại ma thần cảm thấy Tô Dương thật trượng nghĩa, đáng giá thâm giao, chúng ta là bất bại gia tộc thành viên, người thao tác vô cùng tinh tế, là cái hiếm có cao thủ, có hứng thú hay không chúng ta, nếu là người có thể trở thành bất phá của tộc tinh anh người chơi. Ta cam đoan người mỗi tháng có thể cầm tới hơn 1 vạn trợ cấp, chơi cái trò chơi lại có thể tiền, lương hơn 1 vạn. Tô Dương còn thật cảm thấy mình là nghe lầm, mặc dù có chút tâm động, nhưng hắn không thể làm như thế, bởi vì hắn hiện tại là tại cho Nhất Diệp Thảo công ty làm thuê. Không thể ăn cây táo rào cây sung, vẫn là quên đi, ta hiện tại cũng là một công ty trò chơi chuyên viên. Cái trò chơi này thiết bị còn là công ty cho, ta không muốn phản bội bọn họ, chưa nói tới phản bội. Người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy. Ta cảm thấy bất phá của tộc Bình Đài càng thích hợp ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu. Từ giờ trở đi ta liền có thể cho ngươi 10.000 lương tạm. Nếu là ngươi biểu hiện tốt. Lương bổng trợ cấp tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Bất bại ma thần nhìn chúng Tô Dương. Năng lực. Hắn muốn toàn lực tranh thủ. Đây không phải tiền vấn đề. Tô Dương lắc đầu, quay người rời đi, làm người phải có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Không thể bởi vì tiền mà làm trái lương tâm sự tình. Hắn vẫn luôn là dạng này người. Chờ một chút, cho dù đến không, cũng muốn thêm cái hảo hữu a. Bất bại ma thần nói lời này thời điểm trả lại Tô Dương phát đi hảo. Hữu xin, Tô Dương lập tức đồng ý. Không nói thêm gì, thẳng rời đi. Đáng tiếc, Bất bại ma thần thở dài. Hắn là thật nghĩ giữ Tô Dương lại. Lão đại, khinh cuồng Lưu Tô đâu? Đi, đi, sao có thể để hắn đi đâu? Chúng ta đem hắn kéo vào gia tộc tốt bao nhiêu a? Ta rồi, mở 10.000 tiền lương người ta cũng không nguyện ý. Tô Dương một người đạp vào hành trình. Lên đường thời điểm còn đem quyển kia sách kỹ năng lật ra đến xem. Sơ cấp tạo tiễn thuật. Học tập sau có thể nắm giữ sơ cấp tạo tiễn thuật. Tài liệu cần thiết. Lông vũ X100. Nam lĩnh mộc X10. Tinh thiết X5. Mũi tên phụ gia thương tổn 10-20. Đối với Tô Dương mà nói, bản này sách kỹ năng mới là chân quý nhất. Mũi tên đối với cung tiễn thủ tới nói đó là chuẩn bị chi vật. Hệ thống cho mũi tên mặc dù không có hạn chế số lượng, nhưng không có bất luận cái gì thuộc tính phụ gia, chỉ có đặc thù mũi tên mới có phụ gia thương tổn. So như sơ cấp tạo tiễn thuật tạo ra đến mũi tên. Loại này mũi tên tuy nhiên có thể theo cửa hàng chỗ đó mua sắm, nhưng giá cả lại là không thấp. Cung tiễn thủ cần mũi tên số lượng to lớn, nếu là một vị địa theo cửa hàng chỗ đó mua sắm. Đây chính là vô cùng đốt tiền. Tô Dương không có tiền, chính mình tạo mũi tên mới là vương đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.